Thú nhân chi cổ sát thủ xuyên Việt. Chương 2, thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nhung Nguyễn, Beta, An Brakinski. Thời điểm vô tình tỉnh lại, đã là buổi sáng 3 ngày sau. Cảm giác được có chất lỏng ngọt ngào ở miệng. Vô tình theo bản năng liếm liếm. Không phải hắn không sợ bị hạ độc, mà bởi vì sau khi trải qua các đợt huấn luyện ma quỷ, hắn đã có thân thể bách độc bất xâm. Thân là đệ tử của độc y môn chủ cũng không phải chỉ là hữu danh vô thực. Kỳ thật cho dù mê man, hắn cũng có một vài thời điểm là có ý thức. Chẳng qua thật sự không có sức mở mắt thôi. Hơn nữa rõ ràng cảm giác được không có nguy hiểm, cho nên hắn yên tâm tiếp tục ngủ. Đối với chuyện vẫn luôn có người chiếu cố hắn, hắn biết rất rõ, tuy rằng nghi hoặc, nhưng đối phương không có ác ý, với lại hắn cũng muốn sống. Cho nên hắn sẽ không cự tuyệt sự giúp đỡ này. Tích một ít sức lực, vô tình mở to mắt, muốn nhìn thật ra mình đang ở nơi nào. Người nào đã phát hiện ra mình ở sơn động này? Người tỉnh, cảm thấy thân thể thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Nhìn đến tiểu bảo bối mê man 3 ngày cuối cùng cũng mở mắt. Tâm uterus luôn lơ lửng trên không cuối cùng cũng buông xuống một nửa. Mấy ngày nay uterus đã nhận định giống cái này chính là chân bảo của mình. Giống cái này không có tộc nhân. Ở ngoài hoang dã bị y nhặt được. Thân là thú nhân độc thân tự nhiên có được quyền lợi có hắn. Mà quyền lợi này uterus tuyệt đối không có khả năng buông tha. Giỡn chắc, giống cái xinh đẹp mềm mại như vậy. Y cũng không phải ngốc tử. Tuy rằng trong bộ lạc cũng có không ít giống cái trưởng thành muốn cùng y kết thành bạn lữ. Nhưng y càng thích tiểu bảo bối trước mắt này. Y sẽ kiên nhẫn đợi tiểu bảo bối trưởng thành. Nhìn đến nam nhân cường tráng trước mắt, vô tình có chút choáng váng. Dáng người nam nhân cũng không phải cao lớn bình thường. Cho dù hiện tại y đang cúi đầu cũng vẫn là cao hơn 2 mét. Làn da màu đồng cổ. Trên người đơn giản chỉ quấn da thú cũng không biết là loài nào. Nhìn lại chính mình vẫn là hôn mê trong sơn động trước đó. Danh từ, dã nhân, nháy mắt xuất hiện trong đầu vô tình. Sau đó vô tình rất nhanh nghĩ đến những việc đã xảy ra trong thời gian gần đây. Đại khái thì chính mình xông vào chỗ ở của dã nhân này. Sau đó dã nhân này phát hiện mình, cảm thấy mình là đồng loại của y nên cứu mình. Hắn nghĩ, chắc là như vậy, nhìn tiểu bảo bối mở mắt ra, rồi nhìn mình ngẩn người. Uterus cũng chưa buông tâm, tâm lại lần nữa lơ lửng trên cao. Giống cái sinh bệnh vốn là một việc cực kỳ phiền toái. Bọn họ thân thể yếu ớt, rất có khả năng sinh bệnh mà không dậy nổi. Phụ thân y chính là trường hợp đó. Mới nghĩ đến đây, Uterus liền lo lắng vô cùng. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nói xong liền đem bàn tay to cẩn thận đặt trên cái trán trơn bóng của tiểu bảo bối. Không phát sốt, cũng không phải rất lạnh. Rốt cuộc là bị làm sao? Bị động tác của uterus làm hoàn hồn. Vô tình bản năng muốn tránh bàn tay to kia. Nhưng lực bất tòng tâm. Lại nghe dã nhân này nói cái gì đó. Hắn mơ hồ biết dã nhân này là lo lắng cho mình. Nhưng lại không hiểu được y cụ thể nói cái gì. Đành phải mở miệng nói. Người nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Sau đó vỗ vỗ tay đối phương đang đặt ở trên trán mình. Ý bảo y an tâm. Uterus vẫn còn hoài nghi tiểu bảo bối có sức nói hay không. Nhưng rất nhanh đã nghe tiểu bảo bối mở miệng. Hơn nữa giọng nói cũng rất dễ nghe. Còn có đôi mắt mấy ngày nay nhắm nghiền cũng mở ra. Màu đen. Giống như màu tóc hắn, rất hiếm gặp, cũng là dị thường xinh đẹp, cặp mắt kia linh động, thậm chí còn có một chút hương vị mị hoặc, tuy rằng không biết vừa rồi tiểu bảo bối nói cái gì. Nhưng uterus theo ánh mắt thấy được tiểu bảo bối của mình tinh thần cũng không tệ lắm. Còn có tinh thần, như vậy là tốt rồi. Uterus tâm nhẹ một ít, nhưng nghĩ đến mình với tiểu bảo bối hình như ngôn ngữ không thông. Uterus cảm thấy có chút rối rắm, nhưng mà, đó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhìn đến hắn vỗ nhẹ tay chính mình, Uterus tâm lại nhuyễn vài phần, bỏ tay ra, sau đó đem trái cây tươi ngon đưa đến bên miệng hắn. Nhẹ nhàng bóp, nước trái cây liền chảy ra. Ăn đi, Uterus ôn nhu nói. Đại khái hiểu được ý của dã nhân. Vô tình cũng không khách khí. Hé miệng uống nước trái cây ngọt ngào. Nhiều ngày như vậy không có ăn cơm. Hắn nên ăn gì đó. Hơn nữa, trái cây này hương vị cũng rất ngon. Bụng rỗng nên khó chịu. Uống xong một ít nước trái cây, vô tình cảm thấy dễ chịu không ít. Ăn đến quả thứ ba, nhìn dã nhân này còn tiếp tục tư thế uy mình. Vô tình quyết đoán lắc đầu. Không ăn, dã nhân đem hắn như chư mà uy. Trái cây này cái nào cũng lớn bằng bàn tay mình. Cho dù đói đến mức nào cũng ăn không vô. Nhìn giống cái ăn trái thứ ba rồi không chịu ăn nữa. Uterus có điểm nghi hoặc. Chẳng lẽ là trái cây ăn không ngon? Bất quá, giống cái ấu tể trong bộ lạc đều thích mà. Không đợi Uterus tiếp tục nghiên cứu vấn đề này. Vô tình dãy giụa muốn ngồi xuống tự động thủ. Liền khiến cho y một phen sợ hãi. Uterus chạy nhanh đến đem tiểu giống cái xinh đẹp nâng dậy. Sau đó đem thảm lông thú tơ đặt ở phía sau giống cái. Làm cho thân mình tiểu bảo bối hãm ở bên trong. Sau đó nói. Bị bệnh, đừng lộn xộn, bất quá, thực hiển nhiên vô tình muốn hoạt động một chút gân cốt sẽ không làm theo. Dù sao hắn cũng nghe không hiểu dã nhân này nói gì. Cho dù nghe hiểu được, hắn cũng không tất yếu phải nghe theo. Không phải sao, vô tình đầu tiên là hoạt động tay một chút, sau đó dùng tay vuốt ve vòng eo cùng phần hạ thân chính mình. Lâu lắm không nhúc nhích thân thể cần một chút khôi phục. Nhìn đến động tác bảo bối nhà mình, tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng làm một cái giống được đủ tư cách, hẳn là nên hảo hảo chiếu cố giống cái. Cho nên Uterus cẩn thận vươn tay, một bên học động tác giống cái giúp hắn xoa thân thể, một bên quan sát biểu tình tiểu giống cái. Thấy hắn không có nhíu mày, Uterus liền cẩn thận tiếp tục bắt tay vào làm đại sự. Tiểu bảo bối thân thể mềm, xoa lên thực thoải mái. Vô tình xem dã nhân to con đang thực hiện mấy hành động không tương xứng với thân thể của y, đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Hắn không biết là tại sao một đại nam nhân như hắn cần được đối đãi như thế. Cho dù hắn thoạt nhìn giống một bệnh nhân nguy kịch, tuy rằng vết thương của hắn có thể nói là có chút nghiêm trọng. Nhưng cho dù là như thế, tình trạng thân thể hắn hiện tại cũng vẫn là tốt hơn so với người bình thường. Bất quá bị chiếu cố như vậy, vô tình cảm thấy thực xa lạ. Trừ bỏ dã nhân này, không ai dám chiếu cố hắn như vậy. Người không biết con người hắn thì nghĩ hắn yếu đuối. Người biết con người hắn thì hoặc là sợ hắn như sợ rắn rết, hoặc là kính sợ hắn như kính sợ mãnh hổ. Không có gì bất mãn đối với hành vi của dã nhân. Vô tình chấp nhận dã nhân này chiếu cố mình. Hắn cảm thấy như vậy tựa hồ cũng không tệ lắm. Có một số việc hắn cũng không câu nệ. Nhân sinh khổ đoạn, chỉ cần hắn thích là tốt rồi. Tựa hồ là được xoa bóp rất thư thái. Cơn mệt mỏi lại đánh úp lại. Vốn vô tình định đứng lên hoạt động có điểm mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ. Không có tình huống nguy hiểm. Vô tình thực lười. Nhìn đến bảo bối nhà mình lại ngủ. Ngũ quan đóng băng của Uterus đột nhiên tan chảy. Lộ ra một tia sủng nịch cười. Cẩn thận đem thân mình tiểu bảo bối điều chỉnh. Vì hắn đem thảm trải hào. Nhỏ tiếng rời khỏi sơn động. Bất quá Uterus không phát hiện khi hắn vừa rời đi. Một đôi mắt đen chậm rãi mở ra. Một tia dấu vết mơ hồ đều không có. Thanh tỉnh nhìn y rời đi động khẩu. Uterus động tác kỳ thật là rất nhẹ. Điểm ấy làm cho vô tình cũng không thể không bội phục. Này một dã nhân to lớn như vậy. Lại một tia nội lực đều không có. Thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động ở chung quanh hắn hoạt động như vậy. Quả thật thực thần kỳ. Bất quá cảm thán một hồi. Vô tình nghiêng thân. Lại ngủ. Này nghi ngờ đều phóng một bên đi thôi. Thân thể dưỡng tốt. Hắn còn có cái gì phải sợ. Có thể bởi vì đã ngủ lâu lắm. Vô tình chưa bao lâu thì không ngủ được nữa. Phát hiện dã nhân đi ra ngoài còn chưa trở về. Vô tình đơn giản đứng dậy bắt đầu quan sát sơn động hắn ở hiện tại. Lúc trước thời điểm vừa mới tiến vào sơn động thì cảm thấy sơn động này rất lớn. Nhưng không ngờ thực sự còn lớn hơn hắn nghĩ nữa. Nhìn một chút độ cao sơn động, đại khái khoảng 15 mét đi. Trong động bài trí rất đơn giản. Trừ bỏ giường đá vô tình ngủ, thì chỉ có một cái bàn dài bằng đá đơn giản. Nói là bàn dài, cũng là vô tình căn cứ vào những thứ trên bàn dài để phán đoán. Kia là vài cái ly cốc bằng đá. Bên cạnh còn có chút bát đá gì đó. Thần kỳ là còn có vài đôi đũa. Xem ra dã nhân này vẫn là có một chút văn minh. Đều không phải là hắn một mình một người sinh hoạt tại nơi này. Phụ cận bàn dài có một cái ao rất lớn. Nhìn kỹ liền phát hiện nước trong ao là từ thạch nhũ trên vách đá chảy xuống. Sơn động này phương tiện cuộc sống rất đầy đủ. Không phải sao? Được rồi. Kỳ thật vô tình không biết. Nếu là lúc hắn vừa mới tới nơi này, chỉ sợ hắn chỉ có thể nhìn thấy một tảng đá lớn cùng một cái ao nước. Giường đá là ngày đó hắn đến Uterus vừa mài ra. Thảm lông tơ là y vừa săn về. Bàn dài cũng là y vì muốn cho giống cái nhu nhược có chỗ để có thể đặt thức ăn gì đó. Còn ly cốc, bát đá cùng đũa cũng đều là ngày đó làm ra. Được rồi, trừ bỏ vài lọ gia vị này nọ ra. Ngươi thấy có thú nhân nào đi ra săn bắt còn mang những thứ lỉnh kỉnh này sao? Y cũng không phải đi ra du lịch. Cho dù là du lịch, một thú nhân độc thân xuất môn mang theo đồ đều rất đơn giản. Chỉ cần có rừng rậm, bọn họ đều không cần sợ không đủ ăn mặc. Mặc kệ vô tình hiện tại trên trán toát ra bao nhiêu hắc tuyến. Tâm tình của hắn như trước bình tĩnh vô cùng. Điều kiện kém hơn nơi này hắn cũng trải qua rồi. Hiện tại hắn còn có ăn có chỗ ở, đã là tốt lắm rồi. Không phải sao, một đống gia thú không biết tên tùy ý bị chất đống trên mặt đất. Vô tình tò mò đi qua, ngồi xổm xuống, nghiên cứu gia thú hắn chưa bao giờ gặp. Này gia thú thực cứng, có cái thậm chí còn có vảy. Nếu là không cẩn thận ngón tay thực dễ dàng sẽ bị cắt qua. Mà lúc này, vô tình trên trán hắc tuyến càng nhiều. Bởi vì hắn vừa rồi thực không cẩn thận bị vảy cắt đến bị thương. Hai tay đối với hắn luôn luôn là bảo bối. Nếu là bình thường vận công thì không cần nói. Đôi tay này có thể nói là bộ phận thân thể cứng rắn nhất. Đồng thời cũng rất linh hoạt mềm dẻo. Bởi vì đôi tay này mới là công cụ giết người chân chính của hắn. Hắn vốn không phải sát thủ đánh thuê. Cũng không phải sát thủ ẩn nấp. Hắn am hiểu là dụng độc cùng mị hoặc, cho nên hắn có thân thể mềm dẻo, khuôn mặt hoặc nhân, cùng một thân độc thuật. Nhớ rõ nhiệm vụ đầu tiên của hắn chính là bị điều giáo thành tiểu quan bị đưa đến cho mục tiêu nhiệm vụ. Năm ấy hắn mới 12 tuổi, tuy rằng hắn từng phi thường chán ghét diện mạo âm nhu của mình. Nhưng mà dung mạo như vậy làm cho hắn càng dễ dàng mê hoặc mục tiêu không phải sao? Hơn nữa theo tuổi tác tăng trưởng cùng địa vị càng cao. Đặc thù nam tính cùng uy nghiêm cũng càng ngày càng rõ ràng. Tuy rằng da hắn vẫn trắng nõn non mềm. Nhưng hắn thân cao cùng cơ thể mềm dẻo vẫn là làm cho hắn vừa lòng. Nhưng nghĩ đến tỉnh lại khi nhìn đến dã nhân to con. Hắn lại có chút oán niệm. Bất quá nghĩ đến thân thể hắn bây giờ. Vốn là có liên quan với phương thức huấn luyện mà hắn trải qua. Mà phương thức huấn luyện lại căn cứ vào tình huống thân thể hắn mà xác lập. Thân thể hắn vốn là như thế này. Hắn không cần so đo với dã nhân đó. Cách chương.